Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386. Nào có nhiều như vậy tùy tính mà vì. Trước đó Lưu Lãng viết trận bóng trông được gặp người tính. Liền phân tích loại này không có quy tắc ước thúc tình trạng dưới. Hiện nay người Trung Quốc sẽ có cái gì không giống phản ứng. Cho nên nếu như đem nước ngoài những cái kia độ cao khế ước hóa, tự do hóa phương thức cấy ghép đến China đến, khẳng định sẽ lộn xộn. Kết quả lập tức liền bị hiện trường đánh nhau ẩu đả đã chứng minh. 2-3 ngày, huống hồ, tại một đống lớn đánh nhau trong video, Bạch Hạo Nam ngôn luận bị quay phim truyền lên mạng, thành trọng điểm, cái niên đại này cùng 5 năm trước khác nhiều. Rất đến ngày hôm nay cũng cùng mấy tháng trước không đồng dạng. Nghe nói là quả táo vừa ban bố một cái quay chụp năng lực siêu tốt điện thoại. Cái nào đó công chúng phần mềm cũng ban bố video cùng hưởng công năng. Dù sao tháng 8 kia lần, Bạch Hạo Nam ra cho quán quân trao giải thời điểm nói chuyện là tất cả mọi người không nghĩ tới. Lâm thời lấy điện thoại di động ra quay cũng theo không kịp. Càng quan trọng hơn là cho dù có người quay, dù là đỉnh lấy La Mã Lý Áo hợp tác chạy huấn luyện danh hiệu. Một quả bóng đá chạy huấn luyện tuổi đi học đồng tranh tài trao giải nói mấy câu không ai sẽ chú ý. Nghe, cảm giác cũng liền Trần Tố Phân nghiêm túc nghe. Nhưng hôm nay xác thực khác biệt. 20 vạn cự thưởng Dung Đô, Thành Đô, nghiệp dư đội bóng đá võ đài tin tức đã tại Dung Đô, Thành Đô. Cùng trên mạng truyền bá hơn 10 ngày, nhiệt độ một mực chưa tiêu giảm. Từ đầu tuần khua chiêng gõ trống dày đặc tranh tài, lão luyện đám huấn luyện viên dùng nghiền ép phương thức dạy bọn hậu bối như thế nào làm người. Đến tuần này giống như muốn luân vì một chuyện cười. Các loại tầng tầng lớp lớp loạn thất bát tao, mỗi ngày đều tải trên mạng truyền bá các loại tin tức, hình ảnh, video. Mỗi ngày đều có người hiếu kỳ đến xem so tài. Cũng có càng nhiều từ đầu tuần mạt bắt đầu liền tán đồng nhà này chạy huấn luyện đối hài tử dày. Bảo lý niệm bóng đá kẻ yêu thích, mang theo hài tử đến huấn luyện. Mỗi ngày tham gia hạ 7-8 điểm huấn luyện sau đó lái xe về nhà. Tránh đi kẹt xe giờ cao điểm cũng không có gì chậm trễ. Cho nên mỗi ngày nhìn trên đài là ngồi đầy người. Mà lại đều thành thói quen cầm điện thoại di động chụp ảnh quay phim. Đánh nhau thời điểm càng là cơ hồ tất cả mọi người đang sờ điện thoại kinh dị cao phong. Ai biết Bạch Hạo Nam lúc này ngoài dự liệu cầm lấy microphone, dùng một loại phương thức đặc biệt ngăn lại đánh nhau, còn thuận thế đẩy ra một đợt mình ngôn luận, hoặc là nói quảng cáo, đang ở trước mắt sống sờ sờ ví dụ bên trên quảng cáo. Những này đá cay giã cầu, thi đấu nghiệp dư đều muốn đánh nhau ra hỏa. Tại riêng phần mình xã hội trong sinh hoạt rất khó là cỡ nào siêu quần bạt tụy nhân vật. Tối thiểu không phải tài đức vẹn toàn nhân vật, càng nhiều liền là xã hội này kẻ thất bại. Nhân sinh thất bại nguyên nhân có rất nhiều, nhưng biết làm người, sẽ đến sự tình. Tại quy tắc phạm vi bên trong như cá gặp nước người thường thường đều sống được tương đối tốt. Xã hội này cuối cùng là phải cá thể đi thích ứng xã hội, mà không phải để người khác đến rời liền tự mình. Cố tình làm bệnh người cuối cùng sẽ ở trong xã hội đụng đến đầu rơi máu chảy. Tựa như mấy cái kia nằm tại nhân công trên bãi cỏ bị cảnh sát mang đi ra hỏa. Quá mẹ nó có ý nghĩa thực sự. Một thiên ký tên Lang Thang Văn Chương cấp tốc tại buổi tối đó bắt đầu khắp nơi đăng lại soát màn hình. Con của ta, nên đá banh, Văn Chương liền là bằng vào ta nếu có đứa bé. Tại đối mặt áp lực này càng lúc càng lớn, không gian sinh tồn càng ngày càng chật vật tàn khốc xã hội. Muốn như thế nào mới có thể trợ giúp hài tử phòng ngừa thất bại bắt đầu? Lưu Lãng hiển nhiên là cá biệt chuyển đổi khái niệm dùng đến lô hỏa thuần thanh gia hỏa. Hắn không có sách như thế nào để hài tử thành công, mà là đàm phòng ngừa thất bại. Rốt cuộc đối ở hiện tại hai từ, hắn nói ra cái quan điểm, hiện tại nhi nữ đã không còn là trước kia nuôi mà dưỡng già. dưỡng nữ đến đồ cưới dùng bền hàng tiêu dùng. Cơ hồ tất cả trong thành hài tử đều là đầu nhập món tiền khổng lồ tạo ra xa xỉ phẩm. Căn bản là chưa nói tới đầu nhập hồi báo, đủ loại trưởng thành cạm bẫy cùng bình cảnh. Để đại bộ phận gia đình tại bồi dưỡng hài tử thời điểm chỉ có thể được ăn cả ngã về không danh sư, danh giáo thi đại học cầu học con đường. Nhưng trên thực tế trên con đường này coi như có thể chen qua kia thi đại học cầu. Có thể đi vào đại học danh tiếng, hàng hiệu ngành học tỷ lệ là nhiều ít, dù là chỉ có một phần ngàn một phần vạn xác suất. Những này đại học danh tiếng thiên chi kiêu tử cuối cùng có thể thành tài lại có bao nhiêu? Thành tài định nghĩa là cái gì? Năm nhập trăm vạn vẫn là tại Âu Mỹ quốc gia làm nghiên cứu. Nếu như lấy dạng này mục tiêu làm thành công, bị đào thải rơi hài tử có thể nói liền là 99,9999%. Có ai dám đảm bảo con của mình nhất định sẽ thành công? Khổ cực như vậy 20 năm, chỉ là đọc cái nhìn lắm thành quen bản khoa, thạc sĩ, cầm mấy ngàn khối tiền lương, mua không nổi thành phố lớn phòng ốc, còn không bằng những cái kia trường kỹ thuật thành thục công tượng kiếm được nhiều. Dạng này bồi dưỡng có ý nghĩa gì? Cái này thậm chí đưa đến đọc sách vô dụng luận một cái khác cực đoan. Nhưng thật ra là chạy dạng này mờ mịt mục tiêu mà đi bồi dưỡng con đường quên đi lớn nhất nguy cơ. Quên những hài tử này trưởng thành quá trình chung sức thừa nhận. Rất nhiều hài tử đi đến mấu chốt thi đại học ngưỡng cửa. Thường thường liền là tại trước đó sau cắm bổ nhào, ý chí lực, thể lực, giá trị quan, nhân sinh quan hỗn loạn đưa đến mục tiêu dần dần từng bước đi đến. Nếu có thể ở dạng này bồi dưỡng bên trong, một mực nương theo bóng đá yêu thích trưởng thành, tràn ngập phấn đấu cùng đào móc mình tiềm lực cầu thắng dục vọng, sẽ để hài tử tại toàn bộ tuổi dậy thì đều chiếm được thỏa thích nở rộ. Lưu Lãng hiển nhiên gia nhập mình rõ ràng cảm thụ. Cái niên đại này cực kỳ bao nhiêu tuổi người đều tại danh xưng trạch nam trạch nữ. Danh xưng thấp dục vọng mặt đối với xã hội. Cái gọi là vô dục vô cầu. Cái gọi là tùy tính tùy duyên. Kỳ thật ta muốn nói cũng là bởi vì xã hội tài nguyên phân phối càng ngày càng tàn khốc. Giàu nghèo chênh lệch, giai tầng cố hóa về sau. Người trẻ tuổi đối mặt hiện thực một loại không bạo lực phản kháng. Loại này phản kháng sẽ càng thêm lan tràn đến chúng ta hậu đại trên thân. Bởi vì bọn hắn không có trải qua vật tư thiếu thốn. Không có trải qua gặp trắc trở. Càng không có cảm giác đói bụng. Xã hội này nếu như lại cố gắng thế nào, cũng không đột phá nổi giai tầng. Không thỏa mãn được mình chân chính mộng tưởng. Không bằng ngay từ đầu liền từ bỏ nằm xuống hưởng thụ. Dù sao ấm no là không có vấn đề. Đây là rất nhiều hiện tại người tuổi trẻ thái độ. Tương lai sẽ càng thêm phổ biến. Nhưng trên thực tế nếu như không cố gắng, hao hết 10 năm 20 năm bồi dưỡng ra được hài tử rất có thể liền ngay cả ấm no đều sẽ duy trì. Không được, đừng tưởng rằng xã sẽ không tiếp tục biến hóa. Bây giờ có thể ăn uống no đủ, truy tinh mặt cơ, vô dục tắc cương kiếm sống. Một khi kinh tế dưới hình thế trượt, thậm chí ngay cả thỏa mãn thường ngày chi tiêu đều thời điểm khó khăn. Hiện thực sẽ cho dị dạng bồi dưỡng quá trình trưởng thành. Cho phụ mẫu hài tử một cái vang dội cái tát. Xin nhớ kỹ quay đầu nhìn xem lịch sử, phiến diện truy cầu thành tích học tập hoặc là cao thu nhập. Mà không để ý đến phẩm tính nghị lực cùng cầu thắng dục vọng dẫn đạo án lệ. Chỗ nào cũng có, thí dụ như Trần Thế Mỹ, văn chương cuối cùng, Lưu Lãng dùng câu cực kỳ để người ký ức khắc sâu lời nói. Ta sẽ để cho con của ta đi đá banh, đi minh bạch cái gì gọi là tích cực tranh thủ, đi thỏa thích chạy, khi hài tử khác tại thời điểm mê mang, hiểu được tại sao muốn đá bóng hài tử. Lại tại Niết Bàn, Lưu Lãng tác dụng, giống như là cái giải thích nhà, đem Bạch Hạo Nam rất nhiều ấm trà nấu chè trôi nước. Ngược lại không ra được đồ vật cho sửa sang lại, dùng rất dễ dàng bị lý giải văn tự truyền ra đến. có thể xưng Bạch Hạo Nam đoạn video kia tốt nhất chú giải. Bạch Hạo Nam tại một mảnh hỗn độn bên trong đứng tại lục bạch hai màu xinh đẹp tiểu căn phòng trên sân thượng, đối phía dưới bên trên ngàn người xem fan bóng đá. Giảng thuật kia lời nói vô cùng rõ ràng. Ân, còn có thể trông thấy bên cạnh treo 20 vạn chi phiếu bọt biển tấm. Giống như mỗi cái khâu hắn đều là cố ý xuyên kết hợp lại. Thậm chí có người hoài nghi quay video đều là hắn an bài người. Thiên địa lương tâm, Bạch Hạo Nam bất quá là để Bạch Hoa đại lượng thôi động phát hạ lưu lãng văn chương mà thôi. Bình Kinh bên kia lúc đầu liên hệ xuống nghề nghiệp thủy quân công quan công ty. Phương diện này Isa các nàng càng có kinh nghiệm phong phú. Mua sắm trên bình đài đại lượng soát số liệu cùng spam thủy quân. Lâm thời chuyển chức cũng có thể đến soát một chút văn chương cùng video lộ ra ánh sáng suốt. Phí tổn so Bình Kinh chuyên nghiệp thủy quân còn tiện nghi. Mà lại cực kỳ có trật tự đem trước đó La Mã Lý áo. Tiểu La tại China có mặt hoạt động kia mấy lần lộ ra ánh sáng cùng một chỗ sâu chuỗi mở rộng. Hình thành nhiều một chút nở hoa mang tiết tấu cục diện. Cảm giác nguyên lai hết thảy đều không phải không có lửa thì sao có khói. Có La Mã Lý áo. Tiểu La thế giới như vậy, cự tinh trèo chống danh khí. Nhà này chạy huấn luyện là thật cao khởi điểm, cao mục tiêu, thịnh tình mang, tối thiểu loại này cũng không phải là tập trung tinh thần chỉ vì bồi dưỡng bóng đá minh tinh. Mà là để tất cả thanh thiếu niên đều có thể từ hoạt động bóng đá bên trong thâu được ích lợi góc độ. Cũng làm người ta cảm giác mới mẻ, đồng thời cũng đem mình nghiệp vụ thích ứng mặt cho làm lớn ra. Nói ngắn gọn trước kia khả năng 1000 cái gia trưởng bên trong mới có 1-2 cái chủ động. Nghĩ đưa hài tử đi đá bóng, đi đến bóng đá con đường. Hiện tại 1000 cái gia trưởng khả năng một nửa đều nguyện ý để hài tử đi ngược xuôi cường thân. Kiện thể, đề cao tinh thần nghị lực phấn đấu tinh thần A. Bạch Hoa đem gần nhất trong trại huấn luyện bọn nhỏ các loại thu hình lại biên tập thành từng đoạn video. Cái này khiến Bạch Hạo Nam đều có chút giật mình. Giống như Bạch Hoa bọn hắn thế hệ này người trẻ tuổi xác thực cùng hắn không đồng dạng. Những này suốt ngày trạch lấy ra hỏa có mình văn hóa giao lưu hình thức. Suốt ngày thích đợi ở văn phòng Bạch Hoa có một đoàn mình tại lưới bên trên giao lưu bằng hữu. Hiệp đồng đồng bạn, làm điểm video, phối phối âm cái gì đều được. Nghe nói Bạch Hoa trước kia cho Tiểu La hậu viện đoàn làm bí thư trưởng thời điểm. Kiêm chức còn tại làm phụ đề tổ phiên dịch. Đây chính là hắn ngoại ngữ vẫn còn tương đối lưu loát nguyên nhân. Cho nên Bạch Hoa còn thuận tay đem Bạch Hạo Nam những video này cùng trên mạng lượng tin tức làm. Đơn giản phiên dịch, phát tới nói là có thể chuyển cho La Mã Lý áo tiên sinh nhìn xem trại huấn luyện hiện tại lực ảnh. Hưởng. Một đêm có thể thu được bên trên thiên chuyển chờ 10 vạn cộng điểm kích văn chương. Video, quả thật làm cho địa cầu một bên khác La tiên sinh rất giật mình. Tình huống cụ thể hắn cũng có thể từ hắn giới thiệu qua tới những cái kia huấn luyện viên trong miệng đạt được. Đối Bạch Hạo Nam chạy huấn luyện quy mô cảm giác cực kỳ an tâm. Càng trực quan liền là Tống Na bên kia lại một lần bắt đầu tiếp nhận cả nước các nơi trưng cầu ý. Kiến chiêu thương hợp tác xử lý trại huấn luyện điện thoại cùng đến nhà bái phòng. Trong đó đương nhiên rất nhiều là nghĩ làm tiền. Cái này khiến Tiểu Uyển sáng sớm hôm sau liền mang theo Khiên Nghiêu cùng A Uy trở về. Bởi vì bọn hắn chẳng những phải về Giang Châu chi viện loại tràng diện này. Rất có thể còn phải lập tức rèn sắt khi còn nóng tiến về Quý Kiềm đem nhà thứ ba trại huấn luyện. Cho cây đứng lên, Lý Lâm lúc đầu cũng muốn trở về làm bình hoa. Nhưng bởi vì đỉnh lấy bên này giám đốc tên tuổi, vẫn là đến lưu lại ứng phó hoàn thành. Bạch Hạo Nam cũng vẻn vẹn lưu lại mang theo huấn luyện viên tổ đem trận này lôi đài thi đấu hoàn. Thành, rất rõ ràng hiện tại không cần bỏ ra 20 vạn. Tuyên truyền mục đích đã đạt đến, trên mạng các loại ngôn luận đều có, nói hai chi dung đô, thành đô, đội bóng vì 20 vạn lôi đài tiền thưởng. Tại sân bóng ra tay đánh nhau tin tức hình thức là nhiều nhất. Rốt cuộc đây mới là thô bạo nhất, đơn giản hấp dẫn con mắt tin tức hình thức. Nhưng thật nhiều Dung Đô, Thành Đô, cầu bạn cảm thấy cái này đang vũ nhục Dung Đô, Thành Đô, bóng đá kẻ yêu thích. Khắp nơi giải thích không phải chuyện như vậy. Chủ yếu vẫn là cái này đá bóng ở giữa có con sâu làm dầu nồi canh. Mặt khác trại huấn luyện cũng có chút dụng ý khó dò. Giống như cố ý kiến tạo loại cục diện này đến chế giễu. Nhưng bác bỏ người chỉ xuất ra Bạch Hạo Nam kia phiên nói chuyện video liền đánh mặt. Có thể đem thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện nâng lên loại độ cao này người. Sẽ có nhàn tâm đến xem hai cái Dung Đô, Thành Đô, bóng đá nghiệp dư đội xé bước. Người ta đã nói đến rất rõ ràng. Không thu một phân tiền mượn sân bãi cho ngươi nhóm thi đấu. Chẳng lẽ liền không thể tự kiềm chế dùng tiền mời cái trọng tài? Chuyên đơn giản như vậy còn cần người khác đến dạy. Dung Đô, Thành Đô, những này đá bóng nghiệp dư kẻ yêu thích mới có điểm bừng tỉnh đại ngộ. Ngoạt tào, đúng nga, trại huấn luyện không phải là vì hiển lộ rõ ràng mình không có đường cong lấy tiền mới dứt khoát. Khi vung tay trưởng quỹ, tùy theo các ngươi chơi như thế nào, hoàn toàn có thể tốn 1-200 khối, hoặc là nói căn bản không cần bỏ ra tiền, tìm song phương đều công nhận người làm trọng tài không liền thành. Khiến cho như thế gà bay chó chạy, kỳ thật vô cùng đơn giản liền giải quyết. Còn thế này để cả nước bóng đá vòng nhìn Dung Đô, Thành Đô, cho cười, nhưng thứ sáu cái này hai chi đội bóng tư cách hủy bỏ về sau. Ngược lại để còn lại hai chi đội bóng mừng rỡ, vừa vặn bọn hắn có thể rất có thi đua tinh thần tỉ thí dưới. Mời được đường đường chính chính cấp quốc gia trọng tài đến. Nhưng thứ bảy tranh tài để chen lấn chật như nêm cối fan hâm mộ bóng đá thấy hư thanh một mảnh. Không vì cái gì khác, cái này hai đội trình độ có chút kém, tối thiểu so bởi vì đánh nhau bị thủ tiêu tư cách hai chi đội rõ ràng kém cấp bậc. Cũng không cần nói đuổi theo tuần chi kia thắng liền ba trận đội bóng so. Cái này rõ ràng huấn luyện viên tổ đội ngũ tuần này càng không khả năng bị đánh bại. Cái này khiến mấy tên đội viên nằm tại bệnh viện cùng đầu đầy băng gạc ngồi tại câu lưu thất kia. Hai chi đội ngũ càng hối hận không thôi. Bọn hắn vốn chính là người trẻ tuổi tương đối nhiều dữ dội đội bóng. Kết quả là thua ở cái này dữ dội bên trên. Trẻ tuổi nóng tính mình đập mất một tay bài tốt. Cho nên từ chủ nhật ban đêm bắt đầu, ngồi tràn đầy Dung Đô, Thành Đô, nghiệp dư bóng đá kẻ yêu thích nhóm ngay tại bắt đầu suy nghĩ đến cùng hẳn là có dạng gì đội bóng mới có thể đánh bại cái này ngoại tịch nhân sĩ làm chủ huấn luyện viên đội. Trên trận kết quả cũng nói bọn hắn dự đoán không có gì sai lầm. Một người đều không đổi huấn luyện viên tổ nhóm nhẹ nhàng thoải mái đánh bại người khiêu chiến. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không ra sân tại trên sân thượng từ đầu giải thích trận đấu này. Phi thường gà tặc chỉ nói đối phương, không nói mình. Kết thúc công việc sau Bạch Hạo Nam đều không quan tâm chuyện như vậy. Tài đại khí thô ra hiệu kia 20 vạn lớn chi phiếu cho huấn luyện viên tổ nhìn. Cố lên, chỉ đánh bại cuối tuần này đội bóng. Cái này 20 vạn tiền mặt liền các vị điểm. 16 người, cùng một chỗ cố lên a. Huấn luyện viên trẻ nhóm gieo hò. Brazil già đám huấn luyện viên trầm ổn. Nhưng yêu cầu Bạch lão bản an bài giải trí. Bạch Hạo Nam lại được mang theo đi này. Đương nhiên hiện tại Isa cùng Lý Lâm đều cực kỳ thích. Trần Tố Phân cũng hưởng thụ dạng này tập thể hoạt động. Kiều Oánh Na không đi. Vậy liền nói xong. Ngày mai cha mẹ ta tới. Ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ta cũng không muốn đỉnh lấy một mặt mắt quầng thâm. Bạch Hạo Nam không có áp lực chút nào. Tan học liền đi tiếp ngươi. Ngày thứ hai Trần Tố Phân đang huấn luyện viên lớp huấn luyện trên lớp học nhìn Bạch Hạo Nam lại. Cái nào đều không vừa mắt. Ngươi đây không phải muốn theo Kiều tỷ kết hôn à. Bạch Hạo Nam tin tưởng người khác. Nàng sẽ không buộc lấy ta. nhưng ta chắc chắn sẽ không để nàng thất vọng. Trần Tố Phân liếc mắt, cái gì gọi là không thất vọng? Bạch Hạo Nam không kiên nhẫn, người khác sự tình ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Giữa trưa đi đi dạo trường học, có đi hay không? Bạch Hạo Nam hiện tại thật sự là không có việc gì liền hướng những cái kia truyền thống bóng đá. Tiểu học trung học chạy, Trần Tố Phân còn là cười nhạo hắn liền là đi xem thiếu nữ vị thành niên. Nhưng vẫn là đi theo, nắm tay dáng vẻ một điểm không giống có bé con vợ chồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.